Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 14, tỷ đệ chi chiến. Ta và Odin cũng không có tầng quan hệ này. Phương Vấn khoát tay áo nói rằng, giọng nói bình thản, phảng phất là đang cùng lão hữu nói chuyện với nhau thông thường. Các ngươi tỷ đệ muốn đánh nhau, phải đi địa cầu bên ngoài. Phương Vấn liếc nhìn Tho. Tiếp lấy nói với Hela, siêu, trả lời hắn là một đạo nhanh như thiểm điện lưỡi dao sắc bén. Thế nhưng, đây cũng chỉ là nhanh như thiểm điện, mà Phương Vấn, so với thiểm điện nhanh hơn. ZAFFF, đen nhánh sức mạnh sấm sét trực tiếp đem hòa tan tới hư vô. Tiêu thất, không lưu một chút dấu vết, Hela con ngươi co rụt lại, đi ra ngoài đánh, Phương Vấn vung tay lên. Bàng bạc tinh thần lực nhất thời đem Hela bao phủ, đem ném ra địa cầu. Hela trơ mắt nhìn mình bị cầm cố, lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản. Tho thấy vậy, đối với Phương Vấn gật đầu, trong tay cây búa vung, cũng theo bay về phía địa cầu ngoài không gian. Phương Vấn sờ cằm một cái, thân ảnh tại chỗ biến mất, địa cầu ngoài không gian, Tho cùng Hela đối lập lấy. Hai người tuy là cách xa nhau mấy chục thước, nhưng điểm ấy khoảng cách đối với hai người mà nói, chớp mắt một cái mà thôi. Vừa rồi người là ai vậy kia? Hela trầm mặc một hồi, hỏi, Phương Vấn mang cho của nàng cảm giác áp bách quá mạnh mẽ. Không có bất kỳ phản kháng, trực tiếp đã bị ném tới địa cầu ngoài không gian. Loại này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn làm cho Hela vị này đại danh đỉnh đỉnh tử thần kinh hãi. Không thôi, chống lại Phương Vấn, Hela cảm giác mình có thể còn sống chạy trốn xác suất cũng không lớn. Midgard người thủ hộ, Tho trầm giọng nói rằng, cái này Phương Vấn trong miệng chị ruột của hắn mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt. Tràn đầy giết hại khí tức làm cho Tho cảm giác rất khó chịu. Rất không được tự nhiên, Midgard người thủ hộ, Hela có chút kinh ngạc, mấy năm nay đến tột cùng xảy ra cái gì? Trước đây cửu giới bài danh sau cùng một quốc gia, hiện tại đã cường hãn thành như vậy sao? Nếu như Phương Vấn xử vu cửu giới chưa thành niên đại đó, Odin cùng nàng thống nhất cửu giới nhất vấn đề khó khăn không nhỏ chỉ sợ cũng không phải Vana thần vực, mà là Midgard rồi. Ngươi thực sự là chị của ta? Tho nhịn không được hỏi. Không sai, tuy là trong cơ thể ta Odin Force bị Odin tước đoạt, nhưng ta đích đích xác xác là tỷ tỷ của ngươi. Hela khẽ cười một tiếng, đệ đệ, phụ tá ta đi, chúng ta lần nữa chinh chiến cửu giới, làm cho Asgard thiết kỵ lần nữa đạp biến vũ trụ, làm cho tử vong cùng giết chóc trong vũ trụ này nở rộ. Ngươi rất thích tử vong cùng giết chóc. Đương nhiên, tử vong cùng giết chóc có thể mang cho ta không có gì sánh kịp vui vẻ. Loại cảm giác này, rất mỹ diệu. Hela say mê nói rằng, nhìn Tho chân mày trực nhảy, người nhất định chính là một người bị bệnh thần kinh. Phụ tá ta đi Tho, làm cho chúng ta cùng nhau chinh chiến vũ trụ. Hela hướng phía Tho duỗi ra tay phải của mình. Xin lỗi, ta càng thích hòa bình. Tho không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Hắn người tỷ tỷ này nhất định chính là người điên. Hela sắc mặt cứng đờ, ngẩng tay phải chậm rãi phóng hạ. Nếu như vậy, giữ lại ngươi cũng vô ích, vậy giải quyết hết ngươi, lại trở lại Asgard tiếp tục sự thống trị của ta a. Chấm ngoặc kép, Hela thở dài, hai tay ở đen nhánh bề trên một, quỷ dị, mang theo vài gốc cua quẹo mũ giáp xuất hiện ở Hela trên đầu. Tho nhãn thần đông lại một cái, vô số lưỡi dao sắc bén phi nhằm phía Tho, Tho trong tay Mjolnir vung. Màu xanh nhạt sức mạnh sấm sét chợt bạo nổ. Oanh, vô số đạo sức mạnh sấm sét ầm ầm bạo nổ. Ở sức mạnh sấm sét tàn sát bừa bãi dưới, những thứ này lưỡi dao sắc bén không có có ngoài ý muốn bị háng xuống dưới. Chỉ bất quá không có có dường như Phương Vấn như vậy. Trực tiếp tương khởi ma diệt, làm rất tốt, Hela tán dương một câu. Động tác trên tay lại không dừng lại chút nào. Vô số kẻ hắc sắc lưỡi dao sắc bén toàn phương vị đem Tho bao phủ. Không có bất kỳ góc chết. Hướng phía Tho điên cuồng vọt tới. Ngoặc kép chấm than. Màu xanh nhạt sấm sét điên cuồng bạo động. Thò tắm rửa ở trong sấm sét. Đem tất cả lưỡi dao sắc bén cách trở ở lưỡi dao sắc bén ở ngoài. Thế nhưng, lưỡi dao sắc bén thật sự là nhiều lắm. Liên tục không ngừng. Từng đường, nhất ba hữu nhất ba hướng phía Thò vọt tới. Hela cười lạnh một tiếng. Tay phải về phía sau lôi kéo. Lập tức về phía trước duỗi một cái. Vô số lưỡi dao sắc bén trong một đạo lưỡi dao sắc bén đột nhiên thành dài. Độ cực nhanh Thò cây Ben chưa kịp phản ứng. Cái này thành dài lưỡi dao sắc bén trực tiếp phá vỡ lôi đình ô dù. Đánh trúng bên trong Thò. Phốc suy. Huyết nhục bị đâm phá thanh âm nhất thời vang lên. Thò mặc dù là thần thể. Nhưng Hela lưỡi dao sắc bén cũng là có thể thí thần. Bị cái này lưỡi dao sắc bén đâm trúng. Liền như cùng một người bình thường bị trường thương đâm trúng giống nhau. Bất quá, Thò có thể không là người bình thường. Mà là thân kinh bách chiến. Đã chính thức lột xác Asgard Tân Vương. Thần sấm Thò, Odinson. A, hét lớn một tiếng. Nâng cao trong tay thần sấm chi trùy. Kinh khủng sấm sét điên cuồng họp lại. Bao trùm ở thần sấm chi trùy trên. Đem màu bạc trắng Mjolnir nhuộm thành rồi lượng lam sắc. Thình thịch, bị bạo ngược sấm sét bao gồm thần sấm chi trùy hung hăng đập vào chuôi này đâm xuyên qua Thò lưỡi. Dao sắc bén trên. Lưỡi dao sắc bén không ra ngoài dự liệu trực tiếp bị chặn ngang bẻ gãy. Đồng thời, kinh khủng sấm sét muốn nổ tung lên. Đem chung quanh lưỡi dao sắc bén trực tiếp đánh sơ xác. Trong lúc nhất thời, lại bị đánh ra một chỗ khu vực chân không? Hela trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhưng mà, cái này vẻ kinh ngạc trong nháy mắt biến thành kinh hãi. Thò không biết từ lúc nào xuất hiện ở Hela trước người. Thần sấm chi trùy hung hăng đập vào Hela trên bụng. Oanh, màu xanh nhạt sấm sét trong sát na bao trùm ở Hela toàn thân. Đồng thời, một cổ cự lực đem Hela bỗng nhiên đập về phía sau. Ẩn giấu ở một bên Phương vẫn nhìn một hồi líu lưỡi. Cái này hai chị em nói đến đánh nhau thật đúng là từng chiêu hạ tử thủ. Liếc nhìn Thò ngực đã đình chỉ đổ máu. Chừng lớn chừng bàn tay vết thương ghê rợn. Nhìn nhìn lại bị đập bay Hela nám đen phần bụng. Phương vẫn không thể không cảm thán một câu. Nghiêu bức, oanh. Một đạo dòng lũ màu đen đột nhiên vọt tới. Giống như một cái mấy trăm thước đen kịt trường xà. Mở dừ tận miệng lớn hướng phía Thò cắn tới. Thò không chút hoang mang lần nữa giơ lên thần sấm chi trùy. Sấm sét lần nữa hội tụ. Đúng lúc này, Hela thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Thò. Làm, Thò bỗng nhiên xoay người. Trong tay thần sấm chi trùy hung hăng đập tới. Cùng Hela lưỡi dao sắc bén đụng đụng vào nhau. Người chúng kế đệ đệ. Hela lạnh lùng cười cười. Hela tay phải bỗng nhiên biến đổi. Đúng là biến thành một thanh nhọn lưỡi dao sắc bén. Thò con người bỗng nhiên co rụt lại. Thế nhưng khoảng cách của hai người thật sự là quá gần. Phốc suy. Không có chút nào ngoài ý muốn. Lưỡi dao sắc bén trực tiếp phá vỡ Thò ra. Xuyên thủng Thò trái tim. Người. Thò thất thần nhìn Hela, gặp lại sau, đệ đệ của ta, Hela buông ra Thò, sinh mệnh lực đang trôi qua, Thò trong cơ thể thần lực đã ở tiêu thất, không có có thần lực chống đỡ, Thò thân thể vô lực hướng phía địa cầu phương hướng rơi. Sinh mệnh lực theo thời gian một chút xíu trôi qua, bị thí thần vũ khí xuyên thủng trái tim, cho dù là thần, cũng khó thoát khỏi cái chết. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.